Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 247, Phù Vân Động cùng Đại Giang Bang. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 7 tại, chương 247, Phù Vân Động cùng Đại Giang Bang, cái này thật đúng là. Nhìn lấy qua trong giây lát liền biến thành một đống bạch cốt Điền Phong cùng Hà Khánh Bang. Diệp Trần cũng là khiếp sợ không thôi. Cái này liệt diễm xa nghĩ, so Diệp Trần trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Càng đừng đề cập một phương hướng khác còn chưa xuất mã kịch độc hưởng vĩ xa. Nhìn điệu bộ này, đừng nói là hóa linh cảnh, liền là hồn hải cảnh cường giả tới, sợ cũng là muốn ăn thiệt thòi. Chờ liệt diễm xa nghĩ dần dần trầm tĩnh lại về sau, Diệp Trần hơi nghiêng người đi, lơ lửng đến hai cỗ bạch cốt trên không. Thần niệm ngưng tụ, chôn ở cạn trong cát Điền Phong cùng Hà Khánh Băng chữ vật giới chỉ. Liền chậm rãi lơ lửng, từ từ trôi dạt đến Diệp Trần trong tay. Đây là thần hồn tu vi đạt tới nhiếp vật cảnh năng lực một trong. Nếu là Diệp Trần thần hồn tu vi có thể đột phá đến nhị trọng, nghe nói có thể vô thanh vô tức giết địch. Động tĩnh này kinh động không ít liệt diễm xa nghĩ, nhưng cũng chỉ là không làm gì được. Hết cách rồi, Diệp Trần hiện tại thế nhưng là kẻ nghèo hèn. Úp, có Doãn Khai Niên hai sư đồ trên người hơn 10 vạn khối hạ phẩm linh tinh của cải bổ sung, cũng không tính được nghèo rớt mồng tơi. Có điều, tại tham gia cuộc đấu giá kia sẽ về sau, Diệp Trần mới phát giác, trên người mình điểm này tiền hàng, thật đúng là không coi là cái gì. Lúc này mới có hiện tại thu thập Điền Phong cùng dì Khánh Phong chữ vật giới chỉ cử động. Hai tên hóa linh cảnh võ giả, thân gia chắc có lẽ không quá kém. Tại gặt hái được mấy vạn khối hạ phẩm linh tinh, hơn 300 vạn lượng hoàng kim về sau, Diệp Trần ánh mắt lại nhìn chằm chằm về phía màu đỏ sậm phệ huyết đăng. Rất rõ ràng, cái này Phù Vân Động là hẳn là một vị cao nhân tiền bối đã từng tiềm tu động phù. Không nói những cái khác, trước cửa làm ra nhiều như vậy giữ nhà đồ chơi, kém nhất cũng cần phải là vị hồn hải cảnh tiền bối. Hơn nữa nhìn cái này Phù Vân Động trước giữ nhà trận thế một mực tồn tại, làm không cẩn thận, cái này Phù Vân Động cái vị kia tiền bối nói không chừng bên ngoài gặp ngoài ý muốn. Trong động, khẳng định có đồ tốt, Điền Phong cùng Hà Khánh Băng cũng hẳn là tại phát hiện Phù Vân Động, muốn đi vào, kết quả xông không qua thủ hộ cửa động phệ huyết đăng cửa ải này. Một mực không cách nào đạt được, lúc trước cái kia mấy quan cảnh cáo, hẳn là hai người này làm ra. Mắt tại là để kẻ xông vào thành công xông đến phệ huyết đằng nơi này, nhìn xem có thể hay không thay bọn hắn xông ra một con đường. Nhưng vấn đề tới, hai vị hóa linh cảnh võ giả đều không thể xông qua phệ huyết đằng. Diệp Trần như thế nào xông qua? Nếu là chỉ có một hai đầu, liều mạng phía dưới, Diệp Trần có lẽ có thể vượt qua, nhưng là cửa động 500 mét phạm vi tràn đầy phệ huyết đằng, Diệp Trần thế nào xông? Diệp Trần ngã ngồi tại cửa động khổ tư. Chưa tới nửa giờ sau, Diệp Trần đột nhiên đứng dậy, thần niệm khẽ động, trong ngực chiến hồn huyết kỳ sáng ngời, một đạo huyết quang vô thanh vô tức sáp nhập vào Diệp Trần thể nội. Một cái hô hấp ở giữa, Diệp Trần thần hồn lực lượng liền tăng vọt gấp đôi. Ngưng thế, Huyền Dương kiếm bên trên kiếm cương bỗng nhiên sáng lên, phong vân kiếm cương nhanh như tia chớp chém ra. Diệp Trần muốn xem thử một chút, đang dùng chiến hồn huyết kỳ tăng lên chiến lực về sau, có thể hay không xông vào qua cái này 500 mét phệ huyết đằng. Nhưng là kết quả lại làm cho Diệp Trần rất là thất vọng. Chiến hồn huyết kỳ gia trì dưới, Diệp Trần ngược lại là đem phệ huyết đằng bổ đến ngã trái ngã phải, lại trên cơ bản không có tạo thành cái gì tổn thương. Không có mấy hơi, phệ huyết đằng liền phục hồi như cũ. Cơ hồ là đồng thời, Phệ huyết đằng tựa hồ cũng bị Diệp Chân chọc giận, 10 cái phệ huyết đằng đồng thời xuất kích, trả thù Diệp Chân. Phệ huyết đằng chủ động xuất kích, Diệp Chân cũng không phải sợ, trực tiếp dùng Huyền Dương kiếm mũi kiếm nghênh tiếp, lập tức đem những này xuất kích phệ huyết đằng chặt đứt. Diệp Chân vốn định như vậy chọc giận phệ huyết đằng, dùng nước mài công phu, hoa 10 ngày nửa tháng chậm rãi xử lý phệ huyết đằng. Nhưng ở lần thứ 2 sau khi bị thương, phệ huyết đằng tựa hồ là học thông minh, vô luận Diệp Chân dùng như thế nào kiếm cương bổ kích, liền là lại không trả thù. Nhưng tương tự, Diệp Chân cũng không dám tiến lên. Mấy cái phệ huyết đằng Diệp Chân còn có thể đối phó. Mấy trăm đầu phệ huyết đằng đánh tới nhìn đại lực, liền có thể đem Diệp Chân trong tay Huyền Dương kiếm đánh bay. Khổ tư một canh giờ không có kết quả về sau, Diệp Chân đột nhiên vươn người đứng dậy, thể nội kiếm mạch thần thông vang lên thời khắc, một đạo kim sắc bản nguyên kiếm mạch như lôi đình bổ về phía phệ huyết đằng. Phốc phốc phốc, kim sắc bản nguyên kiếm mạch kiếm quang chỗ đến, phệ huyết đằng tất cả đều bị chém đứt, một kiếm đi qua, liền dọn dẹp ra một cái bề rộng chừng một bàn tay, dài ước chừng 20 mét thông đạo. Hí, trong lúc mơ hồ, phệ huyết đằng tựa hồ phát ra tức giận tiếng hô, lại như là phệ huyết đằng nhánh dây tiếng ma sát âm. Nhìn lấy dọn dẹp ra cái này bàn tay rộng, dài ước chừng 20 mét thông đạo, Diệp Chân trên mặt vừa mới hiện ra tiếu dung, lần nữa thu lại, kim sắc bản nguyên kiếm mạch xác thực uy lực bất phàm, có thể thanh lý rơi cái này phệ huyết đằng. Nhưng là, nơi này phệ huyết đằng nhiều lắm, dựa theo phệ huyết đằng dài đến mấy chục mét tập kích phạm vi, Diệp Chân ít nhất phải dọn dẹp ra một đầu rộng chừng 100 mét đất trống. Mà mảnh này phệ huyết đằng nhất điểm yếu, đều có 500 mét, dựa theo kim sắc bản nguyên kiếm mạch thanh lý phạm vi, chỉ sợ đến bổ ra bản nguyên kiếm mạch hơn vạn kiếm mới có thể thanh lý hoàn tất. Không nói Diệp Chân bây giờ thần hồn tu vi chỉ đủ Diệp Chân duy nhất một lần bổ ra 5 đạo bản nguyên kiếm mạch, hơn vạn đạo bản nguyên kiếm mạch bổ đi ra, Diệp Chân thật vất vả bù đắp một chút kiếm mạch thần thông kiếm tâm thông minh, sợ sẽ lại muốn bị đánh về nguyên hình, phương pháp này không thể thực hiện được. Diệp Chân ở nơi nào chảo nhĩ nạo tay khổ tư, cái này một khổ tư liền là 2 ngày thời gian, 2 ngày thời điểm, Diệp Chân lại thử nhiều cái phương pháp, thí dụ như thực vật khắc tinh hỏa diễm, thế nhưng là Diệp Chân thả lửa, căn bản cầm cái này phệ huyết đằng không có bất kỳ biện pháp nào. Muốn thu thập cái này phệ huyết đằng, cũng phải linh lực hỏa diễm mới có thể. Thậm chí Diệp Chân còn để Vân Dực Hổ Tiểu Mãnh Liệt ra tay một lần, cũng là cuối cùng đều là thất bại. Như thế nào mới có thể tiến vào Phù Vân Động đây? Nghĩ đến tâm phiền tâm táo, Diệp Chân phất tay loạn vung mấy kiếm, đem chung quanh bổ đến bùn đất cuồn cuộn. Cái kia phệ huyết đằng tựa hồ có mấy phần linh tính, nhìn lấy Diệp Chân bất đắc dĩ bộ dáng, nhánh dây ma sát loáng thoáng ở giữa thậm chí có cười nhạo Diệp Chân ý tứ. Diệp Chân lại là càng phẫn nộ, thật chẳng lẽ cầm cái này phệ huyết đằng không có biện pháp? Thật chẳng lẽ không có biện pháp? A, không đúng, còn có một loại lực lượng không có nếm thử. Chán trường vạn phần thời điểm, Diệp Chân trong lòng đột nhiên hiện lên hắn có một loại khác lực lượng hàn băng sát khí. Hắn luyện thành hàn băng sát khí, thần niệm thôi động, tồn chữ ở đan điền trong góc hàn băng sát khí trong nháy mắt từ ngón tay tuôn ra, bổ về phía phệ huyết đằng. Hàn băng sát khí vừa ra, ẩm ướt oi bức trong sơn cốc lập tức trở nên âm lãnh bức người. Xoạt xoạt xoạt, phệ huyết đằng bên trong kết băng thanh âm bên tai không dứt. Mấy hơi thở công phu, bị hàn băng sát khí bổ trúng phệ huyết đằng liền bị băng phong ra một cái dài nửa mét khu vực. Có điều, cái này phệ huyết đằng rõ ràng là có chứa linh tính. Cái khác phệ huyết đằng một mạch xông lên, một trận quật liền đã phá vỡ hàn băng sát khí đông kết ở dưới băng cứng. Khiến Diệp Chân lông mày lần nữa nhíu chặt, hàn băng sát khí hiệu quả mạnh hơn bản nguyên kiếm mạch. Nhưng muốn triệt để phá vỡ cái này phệ huyết đằng lâm, còn chưa đủ nhìn, Diệp Chân hiện tại có chút minh bạch. Điền Phong cùng Hà Khánh Băng vì sao phải tốn hao lớn như vậy tâm tư làm cho người tới phá cái này phệ huyết đằng lâm, thật sự là cái đồ chơi này thật khó dây dưa. Nước lửa không tiến a. Đột nhiên, Diệp Chân nhãn tình sáng lên. Hàn băng sát khí không cách nào hoàn toàn băng phong bọn hắn. Nhưng là có một dạng đồ vật nhưng có thể đóng băng bọn nó. Trong nháy mắt tiếp theo, một khối hàn băng linh tinh liền từ Diệp Chân trong chữ vật giới chỉ bay ra. Bay về phía phệ huyết đằng lâm. Lấy cái này hàn băng linh tinh khủng bố, Diệp Chân vậy mà không dám lấy tay cầm, mà là thôi động thần niệm từ từ ném vào phệ huyết đằng lâm. Ba đạo phệ huyết đằng nhanh như tia chớp thò ra, cuốn lấy khối này hàn băng linh tinh, ý muốn cắn nát hàn băng linh tinh, nhưng là tiếp được nháy mắt, ba đạo phệ huyết đằng bên trên liền lập tức hiện đầy tối tăm mờ mịt băng cứng. Lập tức đông lạnh cái thông thấu. Hàn băng linh tinh giống như là vật vô chủ, rơi xuống đến phệ huyết đằng lâm bên trong. Xoạt xoạt xoạt, hàn băng linh tinh một rớt xuống, giống như là mở xưởng nhuộm. Trong thời gian ngắn, liền đem chung quanh mấy chục mét ở trong phệ huyết đằng lâm hoàn toàn đóng băng lại. Không chỉ có như thế, bị băng phong phạm vi còn đang chậm rãi hướng ra phía ngoài kéo dài. Có ngoại vi phệ huyết đằng ý muốn đánh nát băng cứng. Nhưng một giây leo quất xuống, băng cứng cùng bị rút phệ huyết đằng một khối biến thành vỡ nát. Diệp Chân thần niệm khẽ động, vượt qua 10 khối trở lên hàn băng linh tinh liền từ Diệp Chân trong chữ vật giới chỉ bay ra ngoài. Hí, loáng thoáng ở giữa, phệ huyết đằng lâm bên trong tựa hồ truyền đến hoảng sợ hét lên the thé âm thanh. Hừ, các ngươi cũng có sợ thời điểm. Trong tiếng cười lạnh, Diệp Chân hướng về bị băng phong phệ huyết đằng lâm bước đi. Liền cái này chỉ trong chốc lát, mười mấy khối hàn băng linh tinh đồng thời dưới tác dụng. Một đầu rộng 200 mét, dài đến 500 mét băng phong thông đạo liền bị Diệp Chân cho dọn dẹp đi ra. Ai, võ giả cùng trời tranh mệnh, đã vẫn lạc tại nơi này. Liền nghỉ ngơi đi, dọn dẹp ra thông đạo. Diệp Chân cũng không vội lấy tiến vào phù vân động, mà là trước đem phệ huyết đằng lâm bên trong hơn 10 cỗ hài cốt dọn dẹp đi ra. Tại phệ huyết đằng lâm bên ngoài ngay tại chỗ chôn, cũng coi là để bọn hắn nhập thổ vi an. Đương nhiên, những người này thất lạc ở phệ huyết đằng lâm bên trong hạ phẩm bảo khí, còn có chữ vật giới chỉ, Diệp Chân liền thuận tay lấy đi. Nửa khắc đồng hồ về sau, Diệp Chân thanh lý rơi phù vân động cửa ra vào băng thành băng tra phệ huyết đằng về sau. Bước chân đạp mạnh, Diệp Chân liền tiến vào phù vân động. Vừa mới tiến động là một tầng cầu thang, giống như là dùng đao tước kiếm bổ ra cầu thang, uốn lượn vào trong, mấy chục cấp bậc thang xuống. Diệp Chân bước vào phù vân động tầng thứ nhất gian phòng. Bước vào nháy mắt, Diệp Chân liền bị trước mắt một màn này cho sợ ngây người. Kiếm Nguyên Đế Quốc, Tam Nguyên Nội Thành, Đại Giang Bang tổng bộ ở trong. Ngày xưa cao cao tại thượng Đại Giang Bang bang chủ Trần Nhất Giao. Lúc này hướng là một đầu như chó chết, phủ phục tại đường dưới. Không hề nghi ngờ, bởi vì Trần Thái nguyên nhân. Kiếm Nguyên Tông đem Đại Giang Bang nhổ tận gốc, tất cả cùng Trần Thái chuyện có liên quan đến, cũng bị cắt tỉa đi ra. Cùng Trần Thái kết thù kết oán, Trịnh Diệp cũng xuất hiện ở Kiếm Nguyên Tông tình báo bên trong. Kiếm Nguyên Tông người không ngốc, Trịnh Diệp, Diệp Chân, rất dễ dàng liền muốn đã minh bạch, Vạn Tinh lâu lâu chủ Hải Lạc Xương cũng liên lụy vào. Có điều, Vạn Tinh lâu bối cảnh quá cường đại, liền là Kiếm Nguyên Tông cũng không dám khinh động. Tại Châu trưởng lão trải qua định ngày hẹn Hải Lạc Xương về sau, đều chỉ đạt được một đáp án. Vạn Tinh Lâu cùng Trịnh Nghiệp tiếp xúc, chỉ là muốn hấp thu Trịnh Nghiệp nhập lâu mà thôi. Cái khác hoàn toàn không biết. Kiếm Nguyên Tông dùng hết thảy thủ đoạn bức cung, hy vọng cho ra một chút tin tức. Kiếm Nguyên Tông tông môn trưởng lão Chí Thắng một chân giẫm ở Đại Giang Bang bang chủ Trần Nhất Giao trên gương mặt, nói: "Cái kia Trịnh Nghiệp, còn có ngươi nhi tử Trần Thái là thế nào cùng Dư Mở Năm trộn lẫn đến cùng nhau?" Một cước đạp xuống đi, Đại Giang Bang bang chủ Trần Nhất Giao trong miệng máu tươi liền phun tới. Hầu bên cạnh Kiếm Nguyên Tông trưởng lão Châu Trì lại là than nhẹ một tiếng: "Trần bang chủ, đưa người biết đến nói hết ra đi. Đại Giang bang đã hôi phi yên diệt. Ngươi nếu là nói ra chút tin tức hữu dụng, ngươi cái kia vừa đầy 2 tuổi còn chưa từng ký sự tiểu nhi tử, có thể giữ lại cho ngươi kế thừa hương hỏa." Thực sự, Đại Giang bang bang chủ Trần Nhất Giao trên mặt lộ ra một tia thần thái. "Đương nhiên, ta Kiếm Nguyên Tông làm việc, nói được thì làm được. Tốt, ta chỗ này có cái cũng không phải là quá tin tức xác thực. Trấn Hải Thương Hành Hoành Hải Hào Hải Thú Thuyền tại đây Tam Nguyên Thành bến cảng dừng lại nửa ngày, dỡ hàng lúc, ta nghe được Hoành Hải Hào quản sự cùng người nói chuyện phiếm. Cười nói nổi lên một cái nửa đường rời thuyền thanh niên võ giả. Vậy mà không biết hưởng thụ bọn hắn Hoành Hải Hào bên trên cố ý an bài thị nữ. Thật sự là lãng phí." Người thanh niên kia võ giả liền gọi Trịnh Nghiệp: "Ta biết chỉ chút này, ta điểm này huyết mạch hương hỏa các ngươi sẽ cho ta giữ lại." "Sẽ." Chí Thắng nhe răng cười một tiếng. Đại Giang bang bang chủ Trần Nhất Giao đầu liền biến thành vỡ nát. "Châu trưởng lão, chúng ta Kiếm Nguyên Tông cùng Trấn Hải Thương Hành còn có điều liên hệ a." Người lập tức phát cái tín phù hỏi thăm xuống cái này Trịnh Nghiệp lên thuyền lúc chỗ báo chỗ mục. "Đích, chúng ta coi đây là manh mối cha." "Tốt." Châu Trì lên tiếng, Chí Thắng cùng Châu Trì hai tên trưởng lão lúc rời đi. Một tên Kiếm Nguyên Tông chấp sự ôm một cái trong hôn mê 2 tuổi tiểu nam hài đến đây xin chỉ thị: "Hai vị trưởng lão, đây là Trần Nhất Giao con nhỏ nhất, như thế nào?" Phốc, Kiếm Nguyên Tông tông môn trưởng lão Chí Thắng một chỉ điểm ra. Một cái lỗ máu lập tức liền xuất hiện 2 tuổi tiểu nam hài trên ót. Sợ đến cái kia Kiếm Nguyên Tông chấp sự sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. "Một cái tiểu nghiệt chủng, làm gì, ngươi còn muốn giữ lại hắn lớn lên tìm chúng ta báo thù sao?" Kiếm Nguyên Tông tông môn trưởng lão Chí Thắng nhe răng cười: "Những cái kia phổ thông bang chúng đây." Sắc mặt tái nhợt chấp sự xin chỉ thị: "Cái này Đại Giang bang cũng dám cùng Doãn Khai Niên cấu kết nhiều năm như vậy. Những người này, toàn bộ nên giết, toàn bộ giết đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,